công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 5, rắc rối tại Pháp và Kiêu. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại biệt thự nhà Tuấn Kiệt, bỗng điện thoại cậu reo lên. Zeng, Zeng, Zeng, BL, Zibinanun Aramda, Unbamiya, Iya, Ibami Ingunhazo Nesonun Zababwa. Pern Tanbichi Aramda, Unbamiya, Iya, Nawazel Hanel, Riunkel, Rioboa, Amyos Neomani Nareo Seon, Kuhe Am Auta Kanchon, Amyos Nobody Amudo Neo De Sinyo Sueb, Seo, Nan Michike He, Beatiful Nai, Bis, Alo, con nghe đây, Kiệt nói, đầu dây bên kia lên tiếng, chi nhánh công ty của nhà mình bên Pháp gặp một chút rắc rối. Ngày mai con rảnh không bay sang giúp ta giải quyết giúp ta. Ba cậu từ tốn nói. Rồi, ok ba con biết rồi. Chào papa, cho con gửi lời thăm mami nhé. Ông mỉm cười và cúp máy, riêng Kiệt thì lại thở dài. Vì cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng đối với cậu tuổi cứ như là 20 đổ lớn. Con nhỏ nhưng cậu đã là giám đốc của 5 công ty chi nhánh của nhà mình rồi, công việc của cậu gấp nghìn lần nhân viên, đúng là tuổi trẻ tài cao. Vội bấm điện thoại cho ai đó. Đặt cấp cho tôi vé đi Pháp. Kiệt ra lệnh, một lát sau, Giang, Zeng, Zeng, alo, thưa cậu, vé đã đặt xong, chuyến bay tối nay là 9 giờ. Tôi biết rồi, thở dài, hề y, công việc ơi là công việc. Mệt mỏi quá đi, Kiệt than thở, tại sân bay Sơn Nhất, 8 giờ 45, Kiệt đã có mặt tại sân bay và chuẩn bị lên máy bay, cách Trương.